Vạn cổ chí tôn, chương 622. Vũ Văn Cao, cốc truyện audio.com. Trong mắt Nhân Yêu xẹt qua một tia ngưng trọng, nhưng như cũ vẫn nét mặt tươi cười như hoa, khặc khặc nói: "Ai nha, hay cho tiểu đệ đệ không có lương tâm. Người ta chỉ là muốn tặng ngươi một viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu mà thôi, thứ này bao nhiêu người đoạt phá đầu lâu đều không chiếm được đấy." Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một hồi đau đầu, nói: "Ngươi ra giá đi, viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu ta muốn, nếu ngươi đã biết ta là người của Thiên Nhất Các, đã biết rõ tuyệt sẽ không có giá tiền không đưa ra nổi. Ngươi ưa thích nam nhân ta không quản, nhưng nếu là muốn đánh chủ ý với ta, ta sẽ khiến cho ngươi chân chân chính chính biến thành nữ nhân." Trong mắt Nhân Yêu tràn đầy vẻ u oán, giận dữ nói: "Nếu như người ta thật sự là nữ nhân thì hay rồi. Ngươi cũng sẽ không để ý tới người ta." Vân Tiêu cũng nhịn không được nữa, liền nước đắng đều ọe ra cả giận nói: "Đừng cho là ta đang đe dọa ngươi, có nghe qua thuật luyện sư tên gọi Phong Tử Kiệt à? Chuyên môn chơi đùa nhân thể khí quan biến thái, rất nhiều năm trước hắn đã nghiên cứu ra bí pháp đem nam nhân biến thành nữ nhân, đem nữ nhân biến thành nam nhân. Hiện tại hắn ngay tại một chỗ bí mật của Thiên Nhất Các ta. Nếu là ngươi chọc tức bổn thiếu gia, ta liền cho ngươi trở thành nữ nhân chính thức." Nhân Yêu trên mặt ngẩn ngơ, lộ ra vẻ không thể tin, trên mặt hiện lên một mảng ửng hồng, kích động nói: "Phong Tử Kiệt không phải chết rồi sao? Hắn vẫn còn sống sao? Ngươi thực có thể đem ta biến thành nữ nhân chân chân chính chính? Không phải đang gạt ta?" Cái này đến phiên Lý Vân Tiêu ngốc trệ ở đó, hắn nhìn thấy Nhân Yêu kích động từng bước một đi tới, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa nói: Ngươi có ý tứ gì?" Nhân Yêu trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, hưng phấn nói: Nữ nhân a hát, ta muốn trở thành nữ nhân, ta muốn biến thành chân chân chính chính nữ nhân, nếu như là Phong Tử Kiệt mà nói, nhất định có thể. Đúng hay không, ngươi giúp ta, van cầu ngươi giúp đỡ ta." Lý Vân Tiêu, gạch nối, Nhân Yêu đứng ở không trung, kích động có chút phát run lên, nói: "Những người này đến, ta bắt không ít thuật luyện sư, lại để cho bọn hắn nghiên cứu phương pháp đem nam nhân biến thành chính thức nữ nhân, thí nghiệm hơn 1000 lượt nhưng lại không một lần thành công. Toàn bộ là một đám thùng cơm, về sau ta rốt cục tuyệt vọng, đem những tên thuật luyện sư kia toàn bộ đơn giản biến thành nữ nhân. Nhưng nếu như là vị phong luyện sư trong truyền thuyết kia mà nói, nhất định sẽ có biện pháp. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta điều kiện gì cũng có thể đáp ứng ngươi." Lý Vân Tiêu gian nan nuốt một ngụm nước miếng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói: "Thì ra là thế, vị phong thuật luyện sư kia thật là có biện pháp. Đừng tới đây, ngươi lui ra phía sau, ngươi lại đi tiến thêm một bước, đời này đừng hòng muốn trở thành nữ nhân chính thức." Yêu nhân kia nghe xong, quả nhiên đứng ở không trung, không dám động thoáng một phát. Trong mắt tràn đầy tâm thần bất định cùng vẻ chờ mong. Lý Vân Tiêu nội tâm điên cuồng mắng chửi không thôi, nói: "Đại biến thái, trên đời này như thế nào nhiều kẻ biến thái như vậy? Lúc trước lão tử tại thời điểm Vũ Đế đỉnh phong, nên đem mấy tên biến thái trên đời này toàn bộ quét sạch một lần, hiện tại cũng sẽ không gặp phải bọn biến thái này nữa." Nhân Yêu ánh mắt sau khi kích động liền lộ ra vẻ. Cốc truyện audio.com, hoài nghi, nói: "Ta làm sao biết ngươi có phải đang lừa gạt ta hay không? Phong Tử Kiệt thật không có chết, hơn nữa ngươi thật có thể nói động được hắn." Trong mắt của hắn dần dần hội tụ lên lệ khí, lạnh giọng nói: "Là ngươi gạt ta, để cho ta nguyện vọng thất bại, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Lý Vân Tiêu cảm nhận được hàn ý của hắn, sợ tới mức khẽ run rẩy, mắng: "Nam nhân rơi vào trong tay ngươi, cái đó không phải sống không bằng chết." Hắn vội vàng nói: "Đương nhiên sẽ không lừa ngươi, nói cho ngươi biết tên Phong Tử Kiệt kia chính là sư phụ của ta, ta gọi Cố Nguyệt Sinh, cũng là một gã thuật luyện sư." Nói xong, hắn còn đem hồn lực trên người mình phóng xuất ra, hơn nữa kể lại một ít tình huống trước kia và bây giờ của Phong Tử Kiệt. Đương nhiên là linh hồn hiển ảnh ở trong giới thần bia từ trong miệng Cố Nguyệt Sinh ép hỏi ra được. Nhân Yêu sau khi nghe xong, lần nữa khó có thể ức chế kích động lên, run rẩy nói: "Không sai, không sai. Những chuyện này thật sự là thói quen của hắn. Lúc trước vì tìm hắn, ta cũng nghiên cứu rất nhiều tư liệu cùng tình báo, ngươi nói tuyệt không sai, xem ra ngươi thật sự là đồ đệ của hắn." Lý Vân Tiêu lau lau mồ hôi lạnh, hắn phát hiện mình toàn thân đều ướt đẫm, ban đầu ở Viêm Vũ Thành, đối mặt với Vũ Đế Tinh Túc lão quái đều không có khẩn trương như vậy. Hắn lâm không nói: "Ngươi đến cùng là người nào? Còn có ta vì sao phải giúp ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì?" Nhân Yêu do dự một chút, nghĩ đến nguyện vọng lớn nhất cả đời của chính mình còn cần nhờ người trước mắt này, không thể có nửa điểm qua loa, vì vậy thành thành thật thật nói ra. Người ta gọi Vũ Văn Cao, người nếu là có thể đủ giúp ta mà nói, không chỉ có viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu này cho ngươi. Hơn nữa có thể thay ngươi hoàn thành bất cứ sự tình gì ta có đủ khả năng. Còn có, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra thần sắc vũ mị, nhõng nhẽo cười nói. Còn có đợi nhân gia biến thành nữ nhân chính thức, sau đó lần đầu liền cho ngươi hưởng dụng. Phốc, Lý Vân Tiêu tại chỗ phun ra một búng máu đến, một hồi đầu óc mê muội cơ hồ muốn từ không trung té xuống. Trong lòng của hắn vội vàng không ngừng cảnh giác nói. Chịu đựng, ngàn vạn không thể ở trước mặt yêu nhân kia té xíu, nếu không hậu quả thiết tường không chịu nổi. Hắn cưỡng ép nhắc tới một ngụm chân khí, lại để cho chính mình thoáng ổn định lại, sắc mặt tái nhợt nói. Vũ Văn Cao, Tử Thần Cung có tên biến thái gọi là Vũ Văn Tường, là gì của ngươi? Vũ Văn Cao biến sắc lập tức nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Người nọ thật sự là thân ca ca của nhân gia. Mỗi lần có nam nhân tốt đều là hắn hưởng dụng đầu tiên, đợi đến lúc không cần nữa, sau đó lại lần nữa cho người ta hận chết hắn. Quả nhiên, Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẳng định một câu, quả nhiên là đám biến thái Tử Thần Cung kia. Tử Thần Cung chính là tổ chức đệ nhất sát thủ ở trên đại lục nghe mà biến sắc. Hơn nữa càng thêm lại để cho người ta biến sắc sát thủ trong tổ chức này toàn bộ là một đám biến thái ưa thích nam nhân. Cho nên thượng vũ giả bị Tử Thần Cung nhìn chằm chằm vào thà rằng bị giết cũng không muốn còn sống rơi vào trong tay những người này. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy ngươi đến Khinh Ca Lâm Địa là vì có chuyện gì? Chẳng lẽ là người xuất tiền giết người? Là muốn giết ai? Cách Chương.